Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 90, bộ đội bí mật. Nếu như có nhân muốn hỏi ta, Cổ Miêu trừ có chỗ nào lợi hại, ta sẽ nói cho hắn biết. Tuyệt đối là một tay trên tay công phu. Ta còn nhớ cái kia phong tình vạn chủng, nữ nhân xinh đẹp Lục tỷ, một tay trúc châm đùa bỡn là như thế nào xuất thần nhập hóa. Dù sao ý niệm khống cổ, không phải người người có thể làm được. Như vậy hạ độc cũng chỉ có ở trên tay luyện tập. Hướng trầm hương trên hạt châu phun hoàn đầu lưỡi huyết. Ta phun một ngụm mang huyết nước miếng. Sau đó tràn đầy ngoan tâm. Lại đem dây xích tay cho kéo đứt. Đáng tiếc người tổ sư gia này yêu vật. Đây đã là lần thứ hai bị ta kéo đứt. Ta đem một hạt châu nhét vào lăng như tuyết trên tay. Nói với nàng đến. Trên tay ngươi công phu như thế nào đây? Có thể chỉ nơi đó đánh nơi đó sao? Lăng như tuyết nhận lấy hạt châu. Nhìn kỹ một chút. Nói đến. Nếu như khoảng cách không phải là quá xa. Ta có thể dùng như vậy hạt châu đánh chết một con ruồi. Ta xem lăng như tuyết liếc mắt. Rất muốn nói ra nàng hỏi. Nói. Các ngươi Cổ Miêu cùng trong truyền thuyết tứ xuyên đường môn có quan hệ gì? Bọn họ cũng là hạ độc. Ám khí. Cùng cổ tính chất không sai biệt lắm. Chỉ là không có cổ thần kỳ như vậy mà thôi. Nhưng ta biết, tại loại này khẩn trương dưới tình huống, là không thích hợp tán gẫu. Ta chỉ trước nhất bị giam cầm một cái khuyển linh đầu nói đến. Đánh nơi đó, lăng như tiết hai ngón tay kẹp hạt châu. Dùng một cái rất tuấn tú tư thế. Thoáng cái liền đem hạt châu hướng ta chỉ phương hướng hất ra. Kia mang theo đầu lưỡi giọt máu tử liền chính xác không có lầm đánh xuyên cái kia khuyển linh đầu. Khuyển linh phát ra một tiếng thê thảm gào thét bi thương. Bị mang theo đầu lưỡi huyết trầm hương châu xuyên qua đầu. Toàn bộ thân hình cũng ảm đạm mấy phần. Bọn họ không phải là thật đấu khuyển. Không có dương thân. Tự nhiên cũng không có dương thân nhược điểm. Như vậy công kích. Dĩ nhiên không phải nói đánh đầu. Là có thể khiến chúng nó chết đi. Nhưng chính là hiệu quả này, đã để cho ta khiếp sợ, dường như ta trầm hương chuỗi hạt châu, so với tuệ căn nhi xá lợi tử, đối với cái này khuyển linh tổn thương còn lớn hơn nhiều chút. Ta linh hồn thuộc về trạng thái suy yếu, như tiết không phải là dương khí rất nặng loại người như vậy. Có thể xa như vậy khoảng cách đến giúp tuệ căn nhi, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình. Tiếng kia khuyển linh gào thét bi thương. Như tuyết dĩ nhiên là nghe. Nàng thoáng cái công khai. Kinh hỉ hướng ta mỉm cười một chút. Ta rất không chịu thua kém lại bị mê xuống. Tuệ căn nhi cũng nhận ra được. Cười hì hì quay đầu. Hướng về phía ta cùng như tuyết đưa ra ngón tay cái. Nháy mắt một con mắt của hạ. Nói một câu. Thật giỏi. Này mới khiến ta kinh hỉ tới. Hướng về phía tuệ căn nhi cũng so với một ngón tay cái. Nói với hắn đến, tiểu tròn đản nhi, người cũng rất tốt. Ở ta cùng như tiết dưới sự giúp đỡ. Những thứ kia bị giam cầm khuyển linh cũng bị trầm hương châu đả kích. Mặc dù không về phần có thể đánh tán bọn họ, khiến chúng nó suy yếu vô lực. Không cách nào nữa dãy giụa. Đúng là có thể làm được dễ dàng. Có như vậy phối hợp. Tuệ căn nhi rất thuận lợi tiêu diệt kia bốn con không có bị giam cầm khuyển linh. Lại đánh tan hai cái bị giam cầm khuyển linh. Quá trình này chưa dùng tới 5 phút. Cũng thua thiệt chúng ta đều có một quái vật sư phụ. Pháp bảo không cùng tần suất. Nếu không nào có dễ dàng như vậy liền diệt khuyển linh. Còn lại ba cái khuyển linh. Ta không để cho tuệ căn nhi động thủ. Phía sau còn có truy binh. Thế nào cũng phải cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Cho tự chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Ta hỏi một câu tuệ căn nhi. Người giam cầm có thể kiên trì bao lâu? Tuệ căn nhi ục ục thì thầm hồi ta một câu. 5-6 phút đi. Sau đó sau lưng pháp tướng liền ảm đạm xuống. Sau đó nhanh chóng biến mất. Tên tiểu tử này thoáng cái liền ngất đi. Ta ôm tuệ căn nhi. Ta biết đây là thoát lực biểu hiện. Xem ra cái này kim cương pháp tướng không phải là tuệ căn bây giờ nhi có thể cưỡi. Nếu hắn không là sẽ không ở mời pháp tướng sau này suy yếu tới mức này. Như tiết giúp ta, đem trầm hương hạt châu thu. ta nhét vào tùy thân trong túi sách. Phát hiện này, Trầm Hương Châu thượng đầu lưỡi huyết sớm đã mất đi linh khí cùng dương khí. Liên Châu tử thường năm ân cần săn sóc linh tính cũng ít một chút. Những thứ này khuyển linh linh thể, thật là dơ bẩn lợi hại. Phía sau truy binh tiếng bước chân đã gần. Bất quá không có gì thật lo lắng cho. Còn lại ba cái khuyển linh đủ bọn họ uống một bình. Từ trốn chết đến nay, chúng ta rốt cuộc tranh thủ được đối với chúng ta có lợi nhất cục diện. Cõng lên Tuệ Căn Nhi, ba người chúng ta tiếp tục chạy. Chỉ bất quá chạy 2 phút, đã đến lần trước Cao Ninh mang theo ta tới qua một lần tế đàn nơi. Ta không cho là những thứ này người Miêu sẽ tùy tiện bỏ qua cho ta. Sự thật chứng minh, cũng xác thực như thế. Lúc này, kia đang lúc có tế đàn trong phòng nhỏ, đứng không dưới 5 người. 5 người này đều là ta ở trong trại chưa thấy qua nhân. Phải biết, ta nhớ ức rất tốt. Ở nơi này Miêu trại cũng ngây ngô không thiếu thời gian. Cả ngày lẫn đêm mù đi lang thang. Chỉ cần là ta đã thấy nhân, ta đều sẽ có cái ấn tượng. 5 người này ta xác thực cảm thấy rất xa lạ. Bọn họ không phải là cái loại này lão quái vật. Ngược lại, bọn họ tuổi rất trẻ, rất cường tráng, mặc giống như là chế thức đồng phục kỳ quái mầm phục. Cứ như vậy đứng ở trong phòng nhỏ chờ chúng ta. Chúng ta dừng bước lại. Cao Ninh lúc này mới nhỏ giọng nói với ta đến. Những lão quái vật kia, trong mấy tháng này cũng sẽ không ra được. Cho nên ngươi từ mới đến cuối cùng thấy cũng chỉ có một ngoài mặt ba cắt đại vu. Những người này, là trong trại tinh anh. Là thủ hộ những lão quái vật kia bộ đội bí mật. Trong ngày thường căn bản sẽ không đến trên đất kiếp sau sống. Lần này thoáng cái phái ra 5 cái tới bắt các ngươi. Thật đúng là để mắt các ngươi. Thủ hộ lão quái vật bộ đội bí mật. Ta lần nữa hung hăng trừng Cao Ninh liếc mắt. Ta thề ta là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Giá Cao Ninh thế nào lúc trước không có nói cho ta biết. Để cho ta cái gì cũng không rõ ràng liền xông tới. Cao Ninh ngược lại rất dễ dàng nhún vai một cái. Nhỏ giọng nói đến. Này bộ đội bí mật. Đối với những lão quái vật kia phụ trách. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất động. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Mặc dù vu thuật yêu cầu thiên phú, không phải người người có thể học. Nhưng là cổ thuật mà những tinh anh này bộ đội nhân. Người người đều có một thân không kém cổ thuật. Ta công lực còn không có khôi phục. Coi như khôi phục. Muốn ta dùng đạo thuật cùng những thứ này cổ miêu đụng nhau. Cũng chỉ là lưỡng bại câu thương hiệu quả. Cũng chính là ta liều mạng trúng cổ. Cũng cho bọn hắn hạ nguyền rủa. Ta sờ một cái trong túi sách. Bên trong có một tấm tử sắc phù lục. Là sư phụ để lại cho ta phù. Cái này phù lục là một tấm công kích tính phù lục. Phía trên phong ấn một cái quỷ tướng. Chỉ cần một chút công lực cùng mở ra chú ngữ. Liền có thể sử dụng tờ phù lục này. Nhưng là ta phải ở chỗ này dùng hết sao? Phải biết, ta phi thường kiêng kỵ trùng trong phòng hết thảy. Cao Ninh nói, chúng ta chạy đến trùng trong phòng liền an toàn, bởi vì những thứ kia người Miêu không dám đuổi theo. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy được trùng trong phòng hết thảy mới thật sự là đáng sợ. Những phong đó khác ở kén tầm trong trùng nhân, kia quái dị mẫu trùng, còn có mẫu trùng trầm xuống ngủ người kia. Tại sao an toàn? Ngay tại ta do dự không chừng suy nghĩ thời điểm. 5 người kia chung duy nhất túi khăn trùm đầu người Miêu hán tử nói chuyện. Các ngươi là phải ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Vẫn là phải chúng ta xuất thủ đem các ngươi đánh tới gần chết. Lại lôi kéo các ngươi đi. Ta có chút chóng mặt. 5 người này mặc như thế quần áo. Sao nhìn một cái. Căn bản không biết ai là ai. Lần này may mắn là khăn trùm đầu ca. Đang nói chuyện. Đổi thành người khác. Ta vẫn không rõ sở người nào nói chuyện. Khăn trùm đầu ca. Mới vừa nói xong. Còn lại 4 người một người trong đó cứ nói. Kia cũng đúng lúc. Đem hắn mang tới trùng trong phòng đi. Chúng ta thần đã đợi không kịp. Ta biết này nói chính là ta. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Lại có một cái thanh âm nói đến. Vậy hắn lại là ai? Cái này nhất định là hỏi Cao Ninh. Lúc này Cao Ninh mặc ba cắt đại vu đồng phục. Trên mặt vẽ đồ đằng, túi khăn trùm đầu che tiểu nửa bên mặt, Thoáng cái, những người này sẽ không đem Cao Ninh nhận ra. Chỉ là bọn hắn chen lấn. Không có một chút thời gian cách nhau nói chuyện. Làm nhân khó chịu, ta thoáng cái liền nộ. Các ngươi có thể hay không để cho một người đem mấy câu nói xong. Mấy đời chưa hề nói chuyện mắng Cao Ninh nhưng ở bên cạnh ta nói đến. Người đoán đúng, bọn họ từ 10 tuổi lên liền dưới đất bí mật huấn luyện. Ăn uống dùng ở đều cùng trên mặt đất phổ thông người Miêu không giống nhau. Hàng năm chỉ có thời gian một tháng có thể trên đất sinh hoạt. Dưới mặt đất là sợ quấy rối những côn trùng kia. Bọn họ là rất ít nói chuyện. Người chớ nhìn bọn họ cái bộ dáng này. Rất thành thục dáng vẻ. Thật ra thì những người này cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Vượt qua 25 tuổi. Liền không có tư cách ngây ngô ở bộ đội bí mật. Bộ đội bí mật. Này Hắc Nham Miêu trại rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cùng Cao Ninh ở bên này dài dòng thời điểm. Có một người nhưng muốn lại nói bất kỳ nói nhảm. Nàng chỉ nói là một câu. Dùng cổ sao? Sau đó tay một phen. Một cái cánh dài ta cũng không biết là cái gì quái dị sâu trùng liền xuất hiện ở trên tay nàng. Là như tuyết. Đối diện với mấy cái này dùng cổ nhân. Dĩ nhiên là nàng xuất thủ. Phi cổ. Cái này cổ đời thứ nhất cổ tổ sợ là 50 năm trước cổ. Ngươi lại có cái này. Cầm đầu cái đầu kia khăn ca. Mặt liền biến sắc. La trong dài dòng giải thích một câu. Ta có chút buồn cười. Nếu như bọn họ không là địch nhân của ta, từ phương diện nào đó mà nói, ngược lại tràn đầy khả ái. Bất đắc dĩ, chúng ta quan hệ nhất định chính là nhọn mâu thuẫn, cho nên chỉ có thể hạ ngoan thủ. Đối mặt địch nhân dài dòng, Lăng Như Tuyết rất khóc, không nói câu nào. Sau một khắc, một mảnh hình thù kỳ quái lá cây liền bị nàng ngậm trong miệng. Sau đó thổi, theo tiết tấu vang lên. Cái kia cái gọi là phi cổ, lại nhường một tí tử liền bay ra ngoài. Động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như nói tia chớp màu đen. Ta trong lòng ảo não suy nghĩ, lần kế ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Những thứ này cổ miêu rốt cuộc đem nhiều như vậy đông ở nơi nào? Vào lúc này, ta có thể dễ dàng nghĩ như vậy. Năm người kia có thể không thấy được dễ dàng. Kia phi cổ. Cái gì cổ tổ, ta không hiểu, ngược lại 50 năm đang lúc nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Trên thực tế, cái kia phi cổ động tác cũng xác thực nhanh như thiểm điện. Không thể đoán, ta mở to hai mắt, muốn nhìn một chút, rất sợ bỏ qua một tia chi tiết. Đây là ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thấy đấu cổ. Trên thực tế, cũng không có để cho ta thất vọng. Này đấu cổ quả thật phi thường xuất sắc. Cũng kinh hiểm, như tuyết, cái này một mực rất lạnh giá nữ nhân. Cũng cho ta kiến thức một cái trại duy nhất cổ nữ chân chính lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.